Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, bán thánh con rối. Hồn tộc những tên kia, e sợ đã qua, chúng ta động tác cũng nhanh lên một chút. Lập tức, mọi người chính là hướng về nơi xa bồ đề cổ thụ bạo vút đi. Ở sau thân thể hắn, thú triều bên trong. Lần thứ hai truyền đến rối loạn tưng bừng, chợt lại là có mấy làn sóng đội ngũ tự trong đó có chút chật vật lao ra. Cuối cùng rơi vào mảnh này trống rỗng khu vực trong, đó là bồ đề cổ thụ. Những người kia vừa hạ xuống địa, thân hình còn có chút lảo đảo, chính là gặp được xa xa cái kia đứng sững ở bên trong đất trời cổ xưa đại thụ. Lập tức tất cả mọi người con mắt đều là đột nhiên dâng lên một luồng đỏ như máu. Lập tức, bọn họ cũng không kịp nhớ cái gì giải lao. Hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là bồ đề cổ thụ. Đi, ngoặc kép, những tên kia, còn có chút bản lĩnh sao? Nghe được phía sau truyền tới từng trận xé gió tiếng. Mọi người quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chợt nhanh hơn đi tới tốc độ, nhìn xa xa cái kia càng ngày càng khổng lồ bồ đề cổ thụ. Một luồng nhàn nhạt kính nể, cũng là mọi người tự trong lòng bốc lên, quay mắt về phía loại này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ xưa thần vật. Bất luận người nào đều không thể ở trước mặt nó duy trì cổ kim không gợn sóng tâm cảnh. Mọi người tiến lên tốc độ cực nhanh, mấy ngàn trượng khoảng cách. Có điều ngăn ngắn mấy phút, chính là thành công đến. Mọi người đến bồ đề cổ thụ mấy trăm trượng ở ngoài lúc. Một hàng bóng người, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Hồn Ngọc, bọn họ đây là thế nào? Nhìn thấy phía trước đám kia chú bước không trước bóng người. Dược Thiên trước tiên phát sinh nghi vấn của mình. Hắn cũng không phải cảm thấy những người này là ở nơi này chuyên môn chờ bọn hắn. Đoán chừng là sợ sệt bồ đề cổ thụ, lại muốn lợi dụng chúng ta, đều cẩn thận một ít. Hỏa Huyền nhắc nhở, bồ đề cổ thụ ngày như vầy tài địa bảo, đủ để xếp hạng đấu khí đại lục ba vị trí đầu. Nếu là nói nó không có gì nguy hiểm nói, e sợ cũng thật là không thể nào chuyện. Hơn nữa bụi cây này bồ đề cổ thụ đã tồn tại vô số năm. Sớm nên ra đời trí tuệ của chính mình. Bồ đề cổ thụ, nếu là nắm giữ linh trí, vậy nó không thể nghi ngờ sẽ là đấu khí đại lục trên sinh vật khủng bố nhất một trong. Hiện nay bọn họ mọi người thực lực lẫn nhau cùng nhau. E sợ còn chưa đủ bồ đề cổ thụ một ván món ăn. Mọi người tốc độ cũng là từ từ chậm lại. Sau đó ở Hồn Ngọc đẳng nhân phía sau cách đó không xa chậm rãi hạ xuống thân đến. Ánh mắt ở Hồn Ngọc đoàn người trên người quét một vòng. Một giây sau, liền chuyển hướng cách đó không xa bồ đề cổ thụ. Khoảng cách gần quan sát bồ đề cổ thụ, không thể nghi ngờ lại là mặt khác một phen làm người cảm thấy chấn động quang cảnh. Mấy ngàn trượng khổng lồ thân người, giống như cái liên tiếp thiên địa cột chống trời giống như vậy. Ở đây trên thân thể, nằm dày đặc cổ xưa khí tức. Bồ đề cổ thụ bóng cây cực kỳ khổng lồ, khuếch tán ra đến, đều có thể đem một tòa loại cỡ lớn thành thị bao phủ gần một nửa. Từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí, tự bồ đề cổ thụ bên trong tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này bầu trời, khiến cho trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại thần kỳ chi giống, trên bầu trời sáng rỡ vào thời khắc này chiếu nghiêng xuống. Soi sáng ở cổ thụ bên trên, trong lúc mơ hồ, có loại long lanh cảm giác, một luồng phồn thịnh sức sống mãnh liệt, lấy bồ đề cổ thụ làm trung tâm, tràn ngập ra, Hỏa Huyền ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm viên này khổng lồ đến đã không cách nào hình dung bồ đề cổ thụ. Trong đó tung bay ra loại kia thanh khí, dành cho người một loại tâm thần thoải mái cảm giác, nhưng mà... Không biết vì sao, hắn trong lúc mơ hồ, đều là cảm giác được một loại bất an. Loại này bất an, trong lúc mơ hồ bị bây giờ càng ngày càng cường đại linh hồn nhận ra được. Nguyên tác bên trong, bồ đề cổ thụ bên trong có đấu đế cường giả tâm tình tiêu cực. Được đấu đế tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, bồ đề cổ thụ đã không còn là lúc trước bồ đề cổ thụ. Nếu là sơ ý một chút, e sợ thì sẽ bàn giao ở đây. Xèo, giờ khắc này, phía sau tiếng xe gió cũng là theo sát mà đến. Vài chi đội ngũ cũng là cấp tốc chạy tới. Cuối cùng cũng là có chút nghi hoặc nhìn trước mặt mọi người một chút. Chậm rãi rơi xuống thân hình. Mấy vị, thật vất vả đến nơi này. Làm sao trái lại ngừng lại? Thiên yêu hoàng tộc vị kia tên là Cửu Phượng Sắc Đồng Nam Tử. Mang người chậm rãi tiến lên. Cười nhạt nói. Ha ha, chư vị cuối cùng là đến a. Nếu đại gia mục tiêu đều là bồ đề cổ thụ, vậy dĩ nhiên là phải đợi đồng thời. Hồn Ngọc đột nhiên xoay người, một mặt mỉm cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là nở nụ cười. Có thể đi tới nơi này người, cũng không phải kẻ tầm thường. Hồn Ngọc cái kia một bộ, sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Cái tên này mặt ngoài hiền lành, trong xương nhưng là cực kỳ hung tàn. Tin tưởng hắn câu nói như thế này người, đã toàn bộ ở tại cái kia thú triều bên trong, đồng thời biến thành thịt nát bị nuốt tiến vào hung thú trong bụng. Đặc biệt là cổ tộc mọi người, lúc trước Hồn Ngọc bọn họ không nói tiếng nào bán đi toàn bộ người. Thật vất vả xông qua thú triều, hiện tại ai dám lại tin tưởng hắn. Đối với mọi người cái kia ngoài cười nhưng trong không cười phản ứng, Hồn Ngọc cũng không lưu ý, khuôn mặt vẫn mang theo có chút nụ cười, ngón tay chỉ về phía sau bồ đề cổ thụ, nói, đây cũng là mục tiêu của chúng ta. Có điều, chúng ta tuy rằng đột phá thú triều, thế nhưng, chân chính khó đối phó nhất, vẫn là này bồ đề cổ thụ. Nha, nghe được hắn lời này, ngoại trừ viễn cổ chủng tộc cùng thiên yêu hoàng tộc, còn lại mọi người, trong lòng đúng là hơi động. Ánh mắt tức khắc rơi vào Hồn Ngọc khuôn mặt bên trên. Ở chúng ta hồn tộc một quyển sách cổ trên, đã từng ghi chép qua, năm đó bộ tộc ta một vị tiên tổ, cũng là gặp phải quá bồ đề cổ thụ. Có điều, cuối cùng hắn mất đi tin tức, đợi đến bộ tộc ta cường giả nhận được truyền tin đi vào cứu giúp lúc. Hắn cùng với bồ đề cổ thụ đều là đã hoàn toàn biến mất. Hồn Ngọc mỉm cười nói, tuy rằng ta không biết vị kia tiên tổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là hắn hơn nửa đã ngã xuống, hơn nữa e sợ vẫn là bỏ mạng ở bồ đề cổ thụ trong tay. Mặt khác, vị này tiên tổ thực lực lúc đó đã đạt đến bán thánh. Bán thánh, nghe được lời ấy, những người kia sắc mặt hơi đổi. Liền cường giả cấp bậc bán thánh đều là bị này bồ đề cổ thụ khiến cho không giải thích được mất tích. Vì lẽ đó, các vị không được coi thường này bồ đề cổ thụ. Chuyến này nguy hiểm nhất đồ vật chính là nó. Hồn Ngọc chậm rãi nói. Không trách, nguyên lai bọn ngươi ở chỗ này phải không dám đơn độc đoàn người đi tới. Lôi Động ánh mắt mang theo khinh bỉ liếc Hồn Ngọc một cái nói. Nghe vậy, Hồn Ngọc cũng không có phản bác, chỉ là cười cợt, thân hình xoay một cái, chính là quay về cái kia to lớn bồ đề cổ thụ chậm rãi bước đi. Nếu mọi người đến đông đủ, như vậy liền có thể thử xem này bồ đề cổ thụ đến tột cùng có cái gì quỷ dị địa phương. Cho tới những người khác, ở bồ đề cổ thụ mê hoặc dưới, Hồn Ngọc cũng không phải lo lắng bọn họ không theo tới. Thật muốn một cái tát đập chết hắn. Hồn Ngọc thái độ này để Lôi Động cảm thấy tức giận bất bình. Chúng ta cũng đi mau, cẩn trọng một chút. Hỏa Huyền nhìn Hồn Ngọc bóng lưng cùng với nơi xa bồ đề cổ thụ bên trên quét một vòng, nhẹ giọng nói một câu, sau đó cũng là nhấc chân đi theo. Thấy thế, tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó cùng ở Hồn Ngọc mặt sau. Trong cơ thể đấu khí, nhưng là lặng yên vận chuyển mà lên. ngoài hắn ra mấy chi đội ngũ ở cũng chần chờ một chút sau. Quyết định theo sau, bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ cũng như ra một triệt. Hao tốn lớn như vậy tinh lực, cuối cùng mới xông tới đây. Nếu như buông tha nói, ai trong lòng đều sẽ cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Bao la trên thảo nguyên, mấy làn sóng nhân mã lẫn nhau đều là khoảng cách một khoảng cách nhỏ. Lấy một loại giống nhau tốc độ, quay về cái kia cách đó không xa cổ thụ che trời. Chậm rãi mà đi, càng ngày càng tiếp cận bồ đề cổ thụ, mọi người càng là cảm thấy có chút không đúng lắm. Tự bồ đề cổ thụ bên trong tỏa ra loại kia sinh cơ bừng bừng thanh khí. Trong đó tựa hồ là ẩn giấu đi một loại có chút khí tức âm lãnh. Khoảng cách bồ đề cổ thụ càng gần, trong lòng mọi người cũng là mơ hồ bay lên một loại cảm giác bất an. Loại cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, nhưng ở bồ đề tâm mê hoặc dưới, loại kia cảm giác bất an rất nhanh liền bị mọi người quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Đột nhiên, phía trước hồn ngọc đẳng nhân nhưng là đột nhiên lần thứ 2 dừng bước. Nơi này khoảng cách bồ đề cổ thụ đã là tương đối gần. Che ngợp bầu trời bóng cây đưa bọn họ bao phủ. Đi tới nơi này, tất cả mọi người vừa mới từ từ cảm giác được một loại cực kỳ mịt mờ âm lãnh. Phảng phất chính đang chậm rãi hòa vào bọn họ trong xương. Ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người trực tiếp là bị nhìn kỹ lấy bồ đề cổ thụ bên trên một đoàn sáng sủa ánh sáng hấp. Dẫn, này đoàn ánh sáng, giống như viên khoảng một trượng năng lượng khổng lồ tim. Trong lúc mơ hồ, bắn ra mạnh mẽ nhảy lên tiếng. Bồ đề tâm. Từng đạo ánh mắt tụ vào ở đây đoàn ẩn giấu ở to lớn thân cây bên trong ánh sáng. Trái tim tất cả mọi người tạng, đều là vào thời khắc này hung hăng nhảy lên mấy lần. Ao ao ao, ở làm bồ đề tâm ba chữ từ mấy người trong miệng truyền ra lúc. Cái kia lẳng lặng đứng sững ở mảnh này trên thảo nguyên bồ đề cổ thụ. Đột nhiên truyền ra nhỏ bé ao ao ao tiếng, chợt. Mọi người chính là nhìn thấy, lít nhà lít nhít cành cây, quấn quanh ở đồng thời, từ trong bóng cây buông xuống, mà khi những cành cây này tiếp xúc được mặt đất lúc, chậm rãi nứt ra, năm bóng người, mặt không hề cảm xúc từ trong chậm rãi bước ra, nương theo lấy này năm bóng người bước ra, vùng thế giới này không gian nhất thời kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên, đáng sợ uy thế. Đột nhiên lan tràn ra, bán thánh cường giả, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.